Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 Hoắc Đại Hiệp. Hoắc Thịnh thẳng đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ. Không bao lâu liền nghe được dưới lầu người đi đường nói chuyện đi đường thanh âm. Lập tức liền bừng tỉnh, toàn bộ buổi tối, hắn đều ở rối rắm chính mình xu hướng giới tính. Làm cho cũng chưa tâm tình lo lắng cho mình bị lây bệnh ngư quái nguyền rùa. Hắn mở quầng thâm mắt nồng hậu hai mắt, nhìn nhìn bên cạnh đem chính mình đương túi chườm nóng ôm Giản Ôn. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình ngẩng đầu đứng thẳng tiểu huynh đệ. Ai, Hoắc Thịnh thật sâu thở dài. Chính hắn đều nói không rõ đây là mỗi ngày buổi sáng tự nhiên phản ứng. Vẫn là bị Giản Ôn cả đêm ngủ không thành thật cấp cọ sát ra tới phản ứng. Đột nhiên cảm thấy đáng xấu hổ thật mẹ nó tâm động. Hoắc Thịnh đẩy ra Giản Ôn, chính mình đứng dậy, phản ứng đầu tiên là đánh răng rửa mặt, nhưng mà ở vặn mở vòi nước trong nháy mắt, bị sau lưng truyền đến cự lực kéo thiếu chút nữa ngã quỵ. Người thật đúng là tưởng biến Mỹ Nam cá A, Giản Ôn hung hăng kéo ra Hoắc Thịnh. Nhìn đến vòi nước chút xuống mà ra thủy, không khỏi may mắn chính mình tới rồi kịp thời. Trời biết Hoắc Thịnh tiếp thủy đánh răng có thể hay không xoát xoát biến thành đầy miệng cá mập hàm. Giang, thiếu chút nữa đã quên, Hoắc Thịnh lúc này mới nghĩ lại mà sợ. Hắn vừa rồi vặn mở vòi nước khi, nội tâm sinh ra một trận mãnh liệt khát vọng, muốn ngâm mình ở giữa mặt đài. Làm dòng nước đem toàn thân đều ngâm mơ siêu này xúc động thật là đáng sợ. Hoắc Thịnh buồn rầu, đánh răng làm sao bây giờ? Không xoát sẽ miệng thối đi, Giản Ôn nhún vai, giặt báy, Hoắc Thịnh, không thể đánh răng, cũng không thể rửa mặt. Giản Ôn chính mình đánh răng rửa mặt đều đem Hoắc Thịnh đuổi thật xa. Lo lắng thủy bắn đến Hoắc Thịnh trên người, hoặc là Hoắc Thịnh chính mình khống chế không được tới phát thủy. Hoắc Thịnh cũng phát hiện chính mình dị thường, nhìn đến Giản Ôn tiếp thủy chính mình có loại xúc động. Tưởng đem đầu thăm qua đi thay thế cái kia cái ly tiếp thủy. Không thể lại nhìn, Hoắc Thịnh cố nén quỷ dị xúc động, đứng ở trên hành lang chờ Giản Ôn, đi ra ngoài thời điểm, dù Tam Thúc đã mở cửa, chính mình ở đối diện hàng xóm cửa nhà chơi cờ, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua quỷ dị. Hoắc Thịnh tưởng thử một chút có thể hay không đi Du Tam Thúc trong miệng nói chuyện. Hai người mới vừa đi qua đi, đối diện hàng xóm trên lầu đột nhiên có người đẩy ra cửa sổ. Nhô lên cao một chậu nước liền chiều hai người bát xuống dưới. Cẩn thận, Giản Ôn chính mình cả người nhào lên đi, đem Hoắc Thịnh đẩy ra đồng thời nhào vào hắn trên người. Chặn vẩy ra ra tới thủy, cho dù né tránh vào đầu một chậu nước. Chặn bọt nước văng khắp nơi, vẫn là có không ít giọt nước bắn tung tóe tại Hoắc Thịnh trên người. Có quần áo chống đỡ địa phương còn hảo, Hoắc Thịnh chỉ là cảm thấy ướt nhẹp ống quần mắt cá chân nơi đó thực ngứa. Lộ ở bên ngoài da thịt dính bắt đầu nhanh chóng trường ra vảy cá. Hoắc Thịnh trên mặt, mờ u bàn tay thượng bị bắn vài giọt thủy, vừa lúc ở khỏa nước địa phương bắt đầu trường vảy cá. Màu trắng. Thật nhỏ vầy cá, nguyền rùa, lại lây bệnh, Du Tam Thúc nhìn đến kia bắt mắt màu trắng, sợ tới mức từ nhỏ ghế gấp thượng té ngã trên đất. Đi, Hoắc Thịnh sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã có quyết đoán, Hoắc Thịnh oán hận mà ngẩng đầu xem một cái. Này một hộ nhà chính là kia hộ am hiểu làm nông ra đồ ăn hai cha con. Chủ chính là Thiên Minh cùng Thanh Thanh, lầu hai cửa sổ vừa mới đóng lại. Hoắc Thịnh cách trong suốt pha lê, thấy được Thiên Minh mặt vô biểu tình gương mặt, đây là biết rõ hắn không thể dính thủy cố ý bát thủy. Nếu không phải Giản Ôn giúp hắn ngăn trở, nhất định đã biến thành Thanh Thanh như vậy. Giản Ôn phẫn nộ mà vén tay áo, mẹ nó, xem ta đi tấu hắn. Trên lầu Thiên Minh tựa hồ nghe tới rồi Giản Ôn tuyên dương. Từ cửa sổ xoay người rời đi, Hoắc Thịnh nhìn đến hắn rời đi sau. Phía sau bức màn mất tự nhiên đột ngột ao hãm đi vào. Ẩn ẩn lộ ra một người đầu hình dáng. Hắn chỉ nhìn đến kia liếc mắt một cái. Cái kia hình dáng giật giật. Hướng cửa sổ nội di di. Tránh ở trong bóng đêm mơ siêu Hoắc Thịnh chỉ có thể từ đầu người nơi độ cao phỏng đoán. Cái kia tránh ở thiên minh phía sau người cái đầu không cao. 1m7 xuất đầu. Cái này thân cao, người chơi nam nữ đều có. NC càng nhiều, Giản Ôn tiếc nuối, chạy, Giản Ôn vẫn là thực tập người chơi. Ngũ cảm cùng thể lực đều so ra kém Hoắc Thịnh, cũng không có phát hiện cửa sổ sau che giấu người nọ. Tính, đi thôi, hiện tại ta phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết này đó vậy cá, Hoắc Thịnh lôi kéo Giản Ôn rời. Đi, cố ý hướng hắn chớp chớp mắt, Giản Ôn hiểu ngầm, hai người gấp không chờ nổi đi trở về đối diện chỗ ở. Liền ở xoay người trong nháy mắt, Hoắc Thịnh cảm giác được lưng như kim chích lãnh lệ tầm mắt. Làm sao vậy? Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh nắm tay nắm chặt, cả người cơ bắp banh cứng rắn, toàn thân cảnh giới chuẩn bị chiến tranh lên, có người rình coi thiên minh. Giản Ôn khó hiểu, bọn họ cùng không oán không thù, như thế nào đã bị hắn như vậy theo dõi lì lợm la liếm. Hoắc Thịnh đối khẩu hình, còn có một cái, Giản Ôn tức khắc cũng khẩn trương lên. Bọn họ ở minh, người nọ ở trong tối. Liền như vậy bị tính kế đã trúng chiêu, ai biết còn có hay không sau chiêu. Sau lưng người nọ rốt cuộc là người chơi vẫn là NC cũng không rõ ràng là mơ siêu Hoắc Thịnh không. Nói thêm nữa, một cái lộ khoảng cách, đi đến phía chính mình cửa, Hoắc Thịnh xoay người khi thuận thế đi xem đối diện lầu hai cửa sổ. Cửa sổ lại lần nữa mở ra, gió êm sóng lặng, Hoắc Thịnh híp mắt nhìn kỹ xem bức màn. Lúc này lại nhìn lên, bức màn đã tự nhiên mà rũ xuống dưới, giấu ở bên cửa sổ người đã đi rồi. Thiên Minh vì bạn gái đi tìm thôn trưởng, trở lại lầu ba sau. Giản Ôn như thế suy đoán, Hoắc Thịnh lại lắc đầu phủ nhận, người nọ không dám lộ diện, ta càng có khuynh hướng hắn là người chơi, Giản Ôn như suy tư gì gật gật đầu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đại nam nhân, có thể làm sao bây giờ? Hoắc Thịnh lấy ra quân đao, đứng ở gương trước mặt, đối với chính mình trên mặt vẩy cá một đao cắt lấy đi, ngày xưa có quan hệ vũ quát cốt chữa thương. Hôm nay có Hoắc Đại Hiệp cắt lân tự bảo vệ mình. Lợi hại, Giản Ôn đối hắn giơ ngón tay cái lên. Hoắc Thịnh trên mặt, mờ u bàn tay thượng, máu tươi đầm đìa, kia vẩy cá là từ chính mình trên người trường ra tới. Đã cùng tự thân huyết nhục liền ở bên nhau. Hắn cắt vẩy cá khi không thua gì thân thủ đào chính mình móng tay. Này vẩy cá làm sao bây giờ? Hoắc Thịnh cười lạnh, ai cho ta, còn cho ai, tai bay vạ gió một chuyến. Làm hắn gặp tội lớn, hắn liền tính là Phật Di Lặc cũng sẽ phát giận. Huống chi hắn vẫn là kim cương. Hoắc Thịnh đem cắt bỏ vẩy cá đều trang lên. Giản Ôn cho rằng hắn ý tứ là cầm đi còn cấp thiên minh cùng cái kia sau lưng người. Lại thấy hắn trực tiếp đem vẩy cá đóng gói, sau đó băng bó hảo miệng vết thương sau, tới rồi bờ sông đem vẩy cá ném xuống đi uy cá. Giản Ôn, ta lại không phải ai là hung phạm, không thể thương cập vô tội, Hoắc Thịnh nói. Đến nỗi tìm được hung phạm sau làm sao bây giờ? Không có việc gì, loại này ngư quái nhiều đến là, Giản Ôn, tàn nhẫn người, cơ bắp tàn nhẫn, đầu óc cũng tàn nhẫn. Hai người cố ý ở bờ sông quan sát bạch ngư đối nhân thân thượng trường ra vẩy cá có phản ứng gì. Máu ở trong sông vựng khai, hấp dẫn bầy cá lại đây tranh thực, có quái dị bạch ngư, cũng có bình thường cá sông. Ở bạch ngư ảnh hưởng hạ, nơi này bình thường cá sông cũng trở nên dị thường hung tàn. Tranh đoạt đồ ăn khi ai nếu là bị thương, sẽ bị mặt khác bầy cá trực tiếp phân thực, đồng loại tương tàn. Xem Giản Ôn giống như thấy được một cái dã tinh đấu thú trường. Liền ở bọn họ cách đó không xa, một cây dị thường khỏe mạnh đại thụ sau lưng, có cái người chơi nữ ở trộm quan sát đến hai người. Nàng nghe nói, này hai cái nam nhân có người trúng chiêu, thanh thanh trúng chiêu khi hóa cá tình cảnh nàng là chính mắt thấy. Lúc này này nam nhân còn có tâm tình tới thưởng cá. Thấy thế nào như thế nào quái gì? Đúng lúc này, một cái hồng y tiểu nam hài đi qua bên người nàng. Đột nhiên một cái không cẩn thận té lăn trên đất, quăng ngã đầu gối đổ máu. Người chơi nữ mềm lòng, không nghĩ nhiều tiến lên liền đem Tiểu Nam Hài nâng lên. Cố ý nhìn nhìn đầu gối miệng vết thương, còn hảo, không nghiêm trọng, chính là chảy ra, người chơi nữ giúp hắn dùng tay lau khô đầu gối vết máu. Còn vén lên nước sông giúp hắn đem miệng vết thương bùn đất rửa sạch sạch sẽ miễn cho cảm nhiễm mờ siêu toàn bộ trong quá trình, Tiểu Nam Hài ngoan ngoãn mà vẫn không nhúc nhích, kiên cường nhấp môi cũng không kêu đau. Người chơi nữ nhìn xem Tiểu Nam Hài tranh Tết đồng tử giống nhau diện mạo, thích đến không được, cười tùm tỉm xoa xoa tóc của hắn, thật là cái tiểu khả ái. Về sau Tiểu Tâm Nga cảm ơn tỷ tỷ, Tiểu Nam Hài cười thực ngọt. Cố ý móc ra một viên đường đưa cho người chơi nữ. Đưa tỷ tỷ một viên đường, người chơi nữ cười mi mắt cong cong. Cảm ơn ngươi, hi hi, Tiểu Nam Hài cổ quái cười một tiếng. Xoay người chạy, Giản Ôn nghe được nói chuyện với nhau thanh. Vòng qua đại thụ vừa thấy, một cái người chơi nữ cùng một cái hồng y Tiểu Nam Hài ở nói chuyện với nhau. Nói mấy câu sau, Tiểu Nam Hài đưa cho người chơi nữ thứ gì? Hồng y Tiểu Nam Hài đưa lưng về phía chính mình. Giản Ôn thấy không rõ lắm hắn là ai, nhưng là cái kia thân hình cảm thấy rất quen thuộc. Giản Ôn trong đầu nhanh chóng hồi phóng ký ức, sau đó dừng hình ảnh ở vừa tới Du Gia thôn kia một ngày. Ngày đầu tiên, đại thụ hạ, buông tay lụa tiểu bằng hữu. Cái kia buông tay lụa hồng y Tiểu Nam Hài. Không sai. Chính là cái kia ngư quái. Đừng tiếp, Giản Ôn lạnh giọng quát. Hồng y Tiểu Nam Hài quay đầu nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Dữ tợn mà cười, lộ ra đầy miệng rậm rạp răng nanh. Người chơi nữ tâm trí bị mê hoặc giống nhau. Ngốc lăng lăng đã duỗi tay đem kẹo chộp vào trong tay. Giản Ôn vội vàng tiến lên khi, Hồng y Tiểu Nam Hài cười quái dị một tiếng. Trực tiếp nhảy vào nước sông nhanh chóng biến trở về cá hình. Ở trong nước nhanh chóng du tàu. Dựa, Giản Ôn ở trong nước vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn đến ngư quái bóng dáng. Đó là một cái thật lớn màu đỏ cá. Dù quá địa phương nước sông đều bị nhiễm hồng. Giản Ôn nhìn kỹ khi, phát hiện ngư quái bộ dáng có chút không thích hợp. Hồng cá không có vảy cá. Màu đỏ kia một tầng không phải vảy cá nhan sắc. Là hắn thịt chảy ra huyết, Giản Ôn nhịn không được đuổi kịp vài bước, ngư quái biết hắn theo dõi, cố ý chậm gì gì du, đột nhiên một quay đầu, chỉnh viên cá đầu đứt gãy rơi xuống, theo sau cá thân cùng cá đầu cùng nhau rơi vào đáy nước không thấy bóng dáng. Giản Ôn, người đầu đều chặt đứt còn du bay nhanh, người chơi nữ nhìn trong lòng bàn tay nhan sắc tươi đẹp kèo. Đột nhiên đặc biệt có muốn ăn. Đặc biệt muốn ăn, người chơi nữ si ngốc mà nhìn kèo, nước miếng ở nhanh chóng phân bố, nàng nuốt nuốt nước miếng, gấp không chờ nổi mà lột ra nhan sắc tươi đẹp kèo. Bên trong là một viên mê người màu trắng ngà đường cầu. Cầm đường cầu liền hướng trong miệng tác, lại bị ra tới đồng bạn hoảng sợ mà kéo lấy tay. Người trong tay lấy chính là cái gì? Hoắc Thịnh đi tới. Hung hăng đem nàng trong tay đường vượt bóng khai, người chơi nữ không cao hứng mà giãy giụa, đây là tiểu hài tử đưa ta đường a a, đường cầu rơi xuống đất, người chơi nữ cũng không bình thường trạng thái trung tỉnh táo lại. Nhìn đường cầu một trận thét chói tai, trên mặt đất đường cầu rõ ràng biến thành một viên tròng mắt. Màu trắng, tròn trịa, trung gian là màu đỏ cùng màu đen đồng tử. Hết chương.